giống như mặt trời vĩnh viễn mọc lên ở phương đông và lặn về phương tây. Pháp tắc thiên địa vận chuyển ở lúc Tam Đại Đạo Tôn ra tay bay ra vô cùng tinh tế. Khương Tử Nam lập tức bị Thiên Đạo Đạo Tôn oanh trúng, thân thể của hắn run run, phảng phất như lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bị chấn thành nát bấy. Ngay sau đó là kiếm quang của Nhân Đạo Đạo Tôn, vô số chữ cổ xuất hiện trên hư không, tàn bát ra các loại hàm nghĩa bất độc, bắn về phía mi tâm cùng chỗ hiểm của hắn. Long cong, thương mang trong tay Khương Tử Nam đâm rách cả vân tiêu, trực tiếp cùng kiếm quang của Nhân Đạo Đạo Tôn đụng vào nhau. Hơn nữa trên thương mang ẩn chứa lực xuyên thấu, Tổ Long Bảo Thuật cùng Lôi Đế Tiên Kinh cũng bị Khương Tử Nam ngưng tụ ở trên mũi thương. Những chữ cổ trên hư không kia cả đám bị chấn thành nát bấy. Âm âm, quyền mang kinh tiêu. Khương Tử Nam nhìn cũng không nhìn sau lưng, trực tiếp oanh ra một quyền. Tổ Long thần âm tràn ngập, cùng Tu La Đạo Tôn đối chiến một kích. Giờ khắc này Khương Tử Nam không có ý né tránh, bởi vì hắn biết rõ còn như tránh né cũng không có tác dụng. Đối mặt với Tam Đại Đạo Tôn này, tuy áp lực cực lớn nhưng chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn xem Tam Đại Đạo Tôn đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam, chiến ý càng ngày càng mạnh. Hắn ta cầm Hỗn Độn Thần Thương, trên đỉnh đầu Cửu Long Thần Hỏa Lô, quanh thân có Thái Âm Thần Thủy cùng Bản Nguyên Chi Hỏa vờn quanh, dùng một loại tự tin vô địch hậu thế công giết về phía Tam Đại Đạo Tôn. Tùy mỗi kích của Khương Tử Nam đều phảng phất như bị Tam Đại Đạo Tôn dự liệu trước được, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn từ bỏ kỹ xảo để lựa chọn dùng lực phá vạn pháp. Hôm nay thân thể của hắn có thể so với Tiền Thiên Linh Bảo cực phẩm, ẩn chứa một tia bất hủ cùng khí chất thần bí, cho nên coi như là Tam Đại Đạo Tôn ra tay vô cùng khủng bố, nhưng vẫn không có cách nào một kích diệt sát Khương Tử Nam. Hơn nữa thân thể của Khương Tử Nam có sức khôi phục rất mạnh, cho nên Tam Đại Đạo Tôn cùng Khương Tử Nam chiến đấu, vậy mà trong lúc nhất thời xa vào trạng thái giằng co. Nhưng Liễu Chân Tông cùng những tiên vương trưởng lão khác chỉ có thổ huyết. Phải biết rằng Tam Đại Đạo Tôn này tất cả đều là lục đạo luân hồi đại trận biến thành, căn bản không phải bọn hắn có thể thúc giục ra, toàn bộ nhờ tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cùng tinh huyết. Nếu mà Khương Tử Nam cùng với Tam Đại Đạo Tôn chiến tiếp như vậy, chỉ sợ Khương Tử Nam không có chết, bọn hắn trước bị mệt cho chết rồi. Âm âm, thân thể của Khương Tử Nam đến cuối cùng phảng phất như trở nên dần dần hư vô, nhưng tất cả mọi người không có chú ý, trong thân thể hắn phảng phất như ẩn chứa một thế giới như thủy tinh, lực lượng vô cùng cường đại của Tam Đại Đạo Tôn đến cuối cùng đều bị Khương Tử Nam xảo diệu chuyển rời lên trong hồng bông thế giới. Khương Tử Nam cũng cảm giác được khí tức luân hồi trong hồng bông thế giới càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng cơ hồ muốn tạo thành hoàng tuyền tử vực cực kỳ thần bí và khó lường. Mà hồng mông thế giới cũng càng ngày càng chắc chắn, cơ hồ bắt đầu tản mát ra khí tức bất hủ rồi. Hồng mông tạo hóa tháp bắt đầu ông ông run rẩy hẳn lên, phảng phất như cảm thấy cái gì đó để cho nó cực kỳ ưa thích, vậy mà bắt đầu tạo thành vòng xoáy cự đại. Vòng xoáy cửu sắc ngập tràn ra, những khí tức luân hồi kia đều bị hồng mông tạo hóa tháp thôn phệ hết. Hồng mông tạo hóa tháp phảng phất như có chút không vừa ý, vòng xoáy thôn phệ trở nên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cơ hội tạo thành phong bạo bắt đầu từ trong thân thể Khương Tử Nam tràn ra. Âm âm, lục đạo luân hồi đại trận bắt đầu run rẩy, thần quang vô tận tàn ra sát cơ ngập trời, tiếng cả Tam Đại Đạo Tôn bắt đầu vây giết lấy về phía Khương Tử Nam. Trong nháy mắt, khí tức của lục đạo luân hồi đại trận tăng vọt gấp 10 lần, sát cơ ở trung ương nhất như uyên như biển, phảng phất như có thể chôn vùi tất cả. Đây là có chuyện gì? Liễu Chân Tông cùng các tiên vương trưởng lão biến sắc mặt. Bọn hắn không nghĩ ra vì sao lục đạo luân hồi đại trận sẽ phát sinh biến hóa kinh người như thế. Lục đạo luân hồi đại trận chính là luân hồi thiên đế bố trí xuống. Nghe nói ở trong luân hồi thiên đế để lại một tiên nguyên thần. Chẳng lẽ là một tiên nguyên thần của luân hồi thiên đế thức tỉnh muốn diệt sát Khương Tử Nam sao? Một vị tiên vương trưởng lão bỗng nhìn nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Rất có thể đấy, ha ha ha, lực lượng gấp 10 lần, xem ra lúc này đây Khương Tử Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, loại y lực khủng bố này phải mở hết thảy, chỉ sợ coi như là cường giả tiền đế tới đây cũng bị thương nặng. Khương Tử Nam khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đợi chút nữa hồng mông tạo hóa tháp sẽ bay ra. Bảo vật tất có linh tính, nhất định phải giám sát chặt chẽ hồng mông tạo hóa tháp. Cả đám tiên vương trưởng táo đều sắc mặt đại chấn, chăm chú nhìn chằm chằm vào lục đạo tuần hồi đại trận. Chỉ có Liễu Chân Tông nhíu mày, hắn cảm giác được có chút không đúng. Đến cuối cùng thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi, lên tiếng kinh hô. Không xong rồi, khí tức của lục đạo luân hồi đại trận đang suy yếu, Khương Tử Nam muốn phá trận mà ra. Cái gì chứ? Tất cả tiên vương trưởng lão đều giống như chết cha chết mẹ, sắc mặt vô cùng khó coi. Âm. Lục đạo luân hồi trận tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt hết thảy, đột nhiên bành trướng lên như đại hải lao nhanh, ngay cả sáu căn trụ trời cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tiên phong cổ đãng, mọi người mơ hồ chứng kiến ở trung ương lục đạo luân hồi đại trận xuất hiện một vòng xoáy thần bí, mà lục đạo luân hồi đại trận phát tán ra năng lượng cường đại, tất cả đều bị vòng xoáy kia thôn phệ. Âm. Lôi đỉnh run run, toàn thân Khương Tử Nam tản mát ra kim hoàng ngập trời, tóc đen tung bay, từ trong vòng xoáy đứng dậy, ánh mắt thì phảng phất như ẩn chứa hai tiền dương sáng chói chói mắt. Lục đạo luân hồi đại trận giờ phút này bị năm hồng mông tạo hóa tháp, cơ thể của Khương Tử Nam dẫn dắt, bắt đầu thôn phệ cùng hấp thu. Một tia khí tức luân hồi bắt đầu vần quanh về phía Khương Tử Nam. Cái này chẳng lẽ là hồng bông tạo hóa tháp sao? Ánh mắt của Liễu Trần Tông chấn động, bỗng nhìn nghĩ tới điều gì, không khỏi thốt lên. Ngoài trừ hồng bông tạo hóa tháp, còn có lực lượng gì có thể cắn nuốt lục đạo luân hồi đại trận do luân hồi thiên đế lưu lại? Phảng phất như đã số mệnh gặp nhau, thay sơ thiên đế lưu lại hồng bông tạo hóa tháp, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lục đạo luân hồi đại trận. Chỉ một lát tầm đó, lực lượng trong lục đạo luân hồi đại trận liền biến mất hơn một thành. Phải biết rằng đây chính là đế trận vô thượng, ẩn chứa pháp lực mênh mông của luân hồi thiên đế. Nhưng hôm nay lại bị hồng bông tạo hóa tháp thôn phệ. Diệt hắn đi, lục đạo luân hồi đại trận không thể hủy trong tay chúng ta. Nếu không, thái sử thánh địa thật sự sẽ xong đời đấy. Liễu Chân Tông nhìn về phía Khương Tử Nam, thầy thường rống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Hắn rút cuộc cảm giác được sợ hãi, ngay cả luân hồi thiên đế lưu lại đế trận vô thượng cũng không làm gì được Khương Tử Nam, vậy còn có thể có cái gì đối phó với hắn đây? Âm. Chính giữa thái sở thánh địa, một đạo kim quang lập lòe bay ra, hóa thành âm dương thái cực đồ sáng chói chói mắt. Ở bên trong hư không xuất hiện một bếp lò màu trắng đen, tản mát ra ký tức cổ xưa, bao la mở mịt, thần bí mà mênh mông. Thái sở âm dương lô. Cái này chính là chí bảo phù thượng của thái sở thánh địa. Hôm nay cảm giác đến thái sơ thánh địa cầm được nguy nan, tự động bộc phát ra thần quang trấn áp về phía Khương Tử Nam. Thái sơ âm dương lô có thể luyện âm dương, có thể luyện thiên địa, có thể hóa càn khôn, có thể dùng tạo hóa, thần bí khó lường, chính là chí bảo vô thượng của thái sơ thánh địa. Nghe nói là thái sơ thiên đế từ trong hỗn độn lấy ra được. Thái sơ tiền bối lưu lại bảo vật sao? Khương Tử Nam ngẩng đầu nhìn thái sơ âm dương lô, nhìn xem hắc bạch thái cực đồ trên hư không, trong ánh mắt lộ ra bi ai nhàn nhạt. Thái sở thiên đế bỏ mạng, nhưng hắn đều lại trí bảo lệnh như cụ ở trong thái sở thánh địa. Khương Tử Nam ngẩng đầu, tóc dài tung bay, nhìn xem âm dương lô bên trên hư không, nhàn nhạt nói: ta biết rõ, đã đến tình trạng như ngươi bực vậy thì khẳng định đã có linh trí rồi. Thái sở thiên đế cho người tánh mạng là phụ thân của ngươi, nhưng hắn bị tên nghịch đồ luân hồi thiên đế kia ám hại, chẳng lẽ người còn muốn trợ trụ vì ngược sao? Thanh âm của Khương Tử Nam rơi xuống, thái sơ âm dương lô vậy mà run rẩy lên, ẩn ẩn có xu thế muốn đình trệ ở trong hư không. Thân sắc của Liễu Trần Tông đột nhiên biến đổi, lớn tiếng nói: đạo tôn, đừng có nghe hắn nói lung tung. Hôm nay thái sơ thiên đế vẫn còn ở trong hỗn độn vực hải, làm sao có thể vẫn làm? Tiểu tử này trộm cắp hồng bông tạo hóa tháp cùng thái sơ thiên đế truyền thừa, kinh xin đạo tôn lập tức trù sát hắn. Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng nói: thái sơ thiên đế có chết hay không, ta tin tưởng ngươi khẳng định là rất rõ ràng. Hắn đã bị tên nghịch đồ luân hồi kia phản bội, chính là sự thật không thể tranh cãi. Ta chính là truyền nhân chính thức của thái sơ thiên đế, ngươi thật sự không biết sao? Trong ánh mắt của Khương Tử Nam đột nhiên bắn ra một đạo thần niệm sáng chói, mang theo vô số tin tức dùng nhập vào thái sơ âm dương lô. Tiếp xúc được cổ tin tức này, thái sơ âm dương đồ càng run rẩy,

ta căn bản không có bất luận khả năng đánh bại ngươi một cách nào, hoặc đào tẩu cũng không được. Nhưng ta không muốn chết, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, triệt để đầu nhập vào dưới trướng của ngươi. Liễu Trần Tâm cực kỳ lưu manh nói. Liễu Trần Tâm, ngươi cái tên phản đồ này, ngươi phản bội luân hồi thiên đế, ngày hắn trở lại, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tiền vương trưởng lão trong ánh mắt lộ ra thần sắc phẫn nộ, chỉ vào Liễu Trần Tâm chửi ầm lên. Liễu Trần Tâm, lúc ấy ta thật sự là mắt bị mù, dạy dỗ ra một bạch nhãn lang như người. Luân hồi thiên đế đã không bỏ qua cho người đâu. Người phản bội Thái Sơ Thánh Địa, đồng nhập vào dưới trướng tiểu tử này. Nhưng bản thân tiểu tử này cũng khó bảo toàn tánh mạng, làm sao có thể bảo vệ được ngươi chứ? Một bà lão mặc cẩm bào chỉ vào Liễu Trần Tâm, thành gầm sắc bén nói. Oanh! Ánh mắt của Liễu Trần Tâm đột nhiên lóe lên. Trong tay xuất hiện hai thanh tiên kiếm mỏng như cánh ve, rừng rực chói mắt. Trở tay liền đâm vào lồng ngực của hai tiên vương kia. Cộng thêm khí tức tiền đạo cường đại tràn ngập, quy tắc chỉ lực cổ đáng, trực tiếp cắn nát nguyên thần của hai tiên vương trưởng lão này. Trong ánh mắt của hai tiên vương trưởng lão tràn đầy thân sắc khó có thể tin, một câu cũng không nói được, trực tiếp hóa thành tro bụi. Chủ nhân, hai người này gian ngoan mất linh, nên giết. Từ hôm nay trở đi, ta phát thiên đạo thệ ngôn đầu nhập vào chủ nhân. Nếu như ta phản bội, để cho ta hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Liễu Trần Tông giết hai người kia xong, mặt không đổi sắc, trực tiếp quỳ xuống, hơn được phát thiên đạo thệ ngôn ngay lập tức. Khương Tử Nam hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Không thể không nói, Liễu Trần Tông là một chân tiểu nhân. Vì sống sót, ngay cả sự tình phản bội tông môn khi sư diệt tổ cũng có thể làm ra. Người như vậy nếu dựa vào mình, có bảo toàn tương lai sẽ tiếp tục phản loạn. Nhưng đây cũng là một kiếm hai lưỡi, dùng tốt có chỗ trọng dụng, dùng không tốt sẽ hại chính mình. Chứng kiến trong ánh mắt của Khương Tư Nam có sát cơ lập lè, kỳ thật trong lòng Liễu Chân Tông cũng tâm thần bất định. Hắn không biết Khương Tư Nam có thể dưới sự giận dữ trực tiếp giết mình hay không, cho nên hắn nhất định phải đánh cược một lần, đánh bạc thắng mới có thể sống sót. Hắn cũng là một phàm nhân thôi, trải qua thiên tân vạn khổ, một đường đi tới địa vị hôm nay. Hắn không muốn cứ như vậy không công chết đi. Hắn còn muốn theo đuổi trường sinh cùng bất hủ vĩnh hằng. Mà hắn ở trên người Khương Tư Nam thấy được hy vọng. Cho ta một cái lý do không giết ngươi nào. Khương Tư Nam trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn lạnh như băng nói. Chủ nhân, ta đi qua hỗn độn vực hải, ta biết rõ vĩnh hằng đế lộ, ta biết rõ bí mật thành đế. Nếu ta mang chủ nhân tiến về hỗn độn vực hải, nhất định có thể cho chủ nhân ở trong thời gian ngắn đột phá đến thần đế chi cảnh. Liễu Trần Tông không chút do dự nói ra. Những lời này của hắn lập tức để cho Khương Tư Nam động tâm rồi. Buông ra bổn mạng nguyên thần của ngươi nào. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, sát cơ cường đại lập tức bao phủ lấy Liễu Trần Tông. Liễu Trần Tông không có do dự chút nào, trực tiếp thả ra bản nguyên minh thần, sau đó mặc cho Khương Tư Nam ở trong đó để lại một tiếng nguyên thần lạc ấn cùng với cấm thần trại trận. Nếu hắn dám có nhị tâm, chỉ cần Khương Tư Nam tâm niệm vừa động, nguyên thần của hắn sẽ triệt để hóa thành hư vô. Hắn không do dự cũng cứu được hắn một mạng, bởi vì Khương Tư Nam đã quyết định chủ ý, chỉ cần Liễu Trần Tông có bất kỳ do dự, liền lập tức ra tay đánh chết. Tham kiến chủ nhân. Bị giáp xuống nguyên thần lạc ấn, trong ánh mắt của Liễu Trần Tông lại thêm vài phần cung kính, nhìn Khương Tư Nam thì lễ thật sâu. Về sau cứ gọi ta là công tử là được, không cần phải gọi chủ nhân đâu. Vâng, công tử. Ánh mắt của Khương Tư Nam cuối cùng rơi vào trên người hơn 10 tiên vương trưởng lão còn lại, thản nhiên nói. Bọn hắn làm sao bây giờ? Tiên vương trưởng lão còn lại, cả đám cầm như hến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Vừa rồi Liễu Trần Tông giết hai tiên vương trưởng lão đã triệt để chấn nhiếp bọn hắn. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào công tử. Công tử đã nhận thái sở thiên đế truyền thừa, nên là chủ nhân hoàn toàn xứng đáng của thái sở thánh địa. Cái tên kịch đồ luân hồi thiên đế kia sớm muộn gì cũng chết ở trong tay công tử thôi. Lập tức có tiên vương trưởng lão nhảy ra ngoài, nhìn Khương Tư Nam cùng kính kính quỳ sát sát. Những tiên vương trưởng lão đã cũng thầm mắng một tiếng. Hôm nay thấy được hy vọng sống, cả đám đều không cần mặt nữa, nhìn Khương Tư Nam quỳ xuống. Công tử, những người này đều là tiên vương trưởng lão của thái sở thánh địa. Nếu giết đi cũng có chút đáng tiếc, không bằng thu phục bọn chúng, coi như là trợ lực không nhỏ đâu. Một khi công tử tiến về hỗn độn vực hải, bọn hắn cũng có thể trở thành hộ vệ cho người nhà của công tử. Liễu Trần Tông chậm rãi nói. Tốt. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trực tiếp tay áo vùng lên, đưa những tiền vương trưởng lão này về chỗ phụ phân mẫu thân, để cho bọn hắn gieo xuống nguyên thần lạc ấn, thu phục những tiền vương trưởng lão này. Cuối cùng ánh mắt của Khương Tư Nam rơi vào trên người Liễu Trần Tông, thản nhiên nói. Tại sao lại lựa chọn ta? Người thật giống như nhìn ra điều gì phải không? Ánh mắt của Liễu Trần Tông đột nhiên co lại, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, cười khổ một tiếng nói. Công tử thật sự là tuệ nhãn, không sợ công tử chê cười. Tuy ta là sợ chết, nhưng cũng là nửa bước tiền đế. Nếu nhẹ nhàng đầu nhập vào một người như vậy, chẳng những tổn hại đạo tâm, để mình tương lai không có bất kỳ khả năng tiến lên. Ở đây ta cũng không cam tâm, nhưng công tử thì bất đồng rồi, đầu nhập vào công tử ta phục. Á, Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc. Công tử chắc hẳn cũng biết, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp căn bản không phải bảo vật, đồn đại đó chính là hình thức ban đầu của một vũ trụ, hơn nữa còn là hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ. Cái gì? Cái này đến phiền Khương Tư Nam chấn kinh. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp dĩ nhiên là hình thức ban đầu của một bất tử vũ trụ sao? Bất hủ vũ trụ là cái gì? Đây chính là thế giới trong hỗn độn, bất hủ bất diệt, tồn tại vĩnh hằng, thậm chí được xưng là thiên quốc tịnh thổ, có thể ngăn cản hỗn độn nguyên thú, thú triều xâm nhập. Cầu trong thiên tiên giới, nhiều tiên đến như vậy, một bậc truy cầu không phải là bốn phiến vũ trụ này hóa thành bất hủ vũ trụ sao? Cho đến lúc đó mới có thể ứng đối đại kiếp trong tương lai. Nếu Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là hình thức ban đầu của một bất hủ vũ trụ, vậy chẳng phải đại biểu cho trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ẩn chứa luân hồi nguyên vẹn? Công tử, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí cùng cường đại hơn. Bằng công luân hồi thiên đế cũng không có khả năng coi trọng đến như thế. Năm đó thái sơ thiên đế cũng không có khả năng gặp đến các thiên đế vây công. Thật sự là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hấp dẫn quá lớn. Liễu Trần Tông chậm rãi nói ra. Nếu dùng hợp Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thì có thể đột phá tiên đế cảnh, tấn thăng đến chúa tể chi cảnh. Đến lúc đó, bất hủ vũ trụ ở trong hỗn độn bất tử bất diệt, chúa tể cũng sẽ vĩnh hằng bất tử bất diệt. Cái này đối với tiên đế mà nói là hấp dẫn lớn cỡ nào. Cho nên công tử có thể được Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, lại ở thần vương cảnh bắt đầu dung hợp, cho ta thấy được hy vọng công tử thành tựu chúa tể vô thượng. Mà đồng nhập vào một chúa tể tương lai, chỉ sợ rất nhiều cường giả tiền đế muốn làm cũng làm không được. Ta lại có cái gì không cam lòng kia chứ? Trong nội tâm của Khương Tư Nam không ngừng suy nghĩ, tin tức của Liễu Trần Tông thật sự có chút rung động rồi. Nếu thật như thế, vậy chỉ sợ Hồng Bông Tạo Hóa Tháp đã vượt ra dự liệu của mình. Khương Tư Nam lại nghĩ tới sự tình Hồng Bông Tạo Hóa Tháp chủ động thôn vệ lục đạo luân hồi đại trận. Hơn nữa Hồng Bông thế giới của mình cũng bắt đầu nhiễm lên một tia khí tức luân hồi. Nếu Hồng Bông Tạo Hóa Tháp là hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ, vậy hết thảy đều có thể giải thích thông. Vậy năm đó Thái Sơ Thiên Đế vì sao không dung hợp Hồng Bông Tạo Hóa Tháp? Khương Tư Nam ngại hỏi nghi vấn trong lòng mình. Nếu Thái Sơ Thiên Đế dung hợp Hồng Bông Tạo Hóa Tháp thành tựu chúa tể vô thượng cảnh, vậy thì làm sao có thể bị người ta vây công phải giả chết và thoát thân? Thái Sơ Thiên Đế không phải không muốn dung hợp, mà là không có cơ hội. Trong ánh mắt của Liễu Trần Tông lộ ra một tia cảm khái nói. Như năm đó trận chiến ấy, ta cũng biết kỳ thật Hồng Bông Tạo Hóa Tháp là Thái Sơ Thiên Đế ở trong kiềm cảnh lấy được. Lúc đó còn có mấy vị tiền đế khác biết. Thái Sơ Thiên Đế còn chưa kịp dung hợp đã bị các tiền đế vây công. Hơn nữa ta còn nghe nói năm đó ngay cả Thái Sơ Thiên Đế cũng không thể để Hồng Bông Tạo Hóa Tháp hoàn toàn nhận chủ. Hôm nay xem ra thật đúng là thiên mệnh sở quy, công tử mới là chủ nhân thiên định của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Thì ra là như vậy à? Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút rung động. Có thể thấy hình thức ban đầu của vũ trụ bất hủ luyện hóa thành Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, rốt cuộc là ai mới có thể có thủ bút lớn như thế? Chẳng lẽ là chúa tể vô thượng trong truyền thuyết kia sao? Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé, đối với thực lực tăng lên càng ngày càng bức thiết. Hôm nay Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng tiểu thế giới của ta dung hợp quá chậm, như thế đến mà xem còn như ngàn năm vạn năm